tướng công không bằng cha. Chương 17, Vô Vi độc chiến sơn tặc 1. Góc truyện audio.com. Sự tình cuối cùng cũng kết thúc. Lăng Liệt nghĩ rằng, lúc này có thể ra đi đi. Ai ngờ vừa vào phòng Vô Vi, liền phát hiện nàng đang lén lút chuẩn bị đi ra ngoài. Hơn nữa, khả nghi là, hôm nay quần áo của nàng cùng ngày thường bất đồng. Ngày thường nàng thích mặc váy xanh biếc, hoặc nhìn sinh động hoạt bát, tinh thần phấn chấn bồng bột. Mà nay, nàng lại mặc thân toàn màu đen, rất giống sát thủ máu lạnh cùng thần bí. Khả nghi hơn là nàng cư nhiên cấm kiếm theo người. Bình thường nàng không động đến kiếm, mà hắn cũng không nhớ rõ bọn họ xuất môn có mang kiếm a, hắn bất an ngăn lại nàng. Nương tử, ngươi muốn đi đâu? Đi ra ngoài một chút, thuận tiện luyện kiếm, Vô Vi ra vẻ thoải mái nói. Đơn giản như vậy, thiên tài mới tin nàng. Ta xem vẫn là đừng đi thu thập hành lý đi. Chúng ta lên đường không biết vì sao. Hắn cảm thấy bất an, không muốn làm cho nàng ra khỏi cửa. Tốt, ngươi thu dọn đi, ta đi ra ngoài một chút, chờ ta trở lại liền đi. Còn có, nhớ rõ giúp nhân nhi thu dọn hành lý nga. Nàng cười ha ha, ý đồ vòng qua hắn. Đi trước, đứng lại, hắn dễ bị lừa vậy sao? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không nói rõ ràng thì đừng nghĩ ra cửa. A Liệt, Vô Vi lôi kéo tay hắn. Làm nũng nói, một lát thôi mà, ta rất nhanh sẽ trở lại thật sự. Chỉ cần một lát thôi. Vô Vi như vậy, làm cho hắn rất khó chống đỡ. Hắn đáng ra sẽ đáp ứng nàng a, nhưng sự bất an đã chiến thắng mềm lòng. Không được, trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi làm cái gì. Hắn thái độ cường ngạnh, ăn nói khép nép cầu hắn như vậy còn không được nga. Nàng ảo não quệt miệng, sợ ngươi lo lắng mới không nói cho ngươi ạ ân. Được rồi, ta muốn đi tìm bọn sơn tặc kia. Hảo hảo giáo huấn chúng một chút. Nàng thần khí ngẩng cao đầu lên. Không phải chứ, ngươi muốn chết à, không có chuyện gì sao đi trêu cho bọn họ. Lăng Liệt đương nhiên sẽ không để cho nàng đi huống chi. Đối với sơn tặc này, hắn đã muốn xử lý kỳ thật ở đến Thái Bình Trấn. Hắn đã muốn tự tay viết thư cho Bạch Tiếu Thiên xuất binh tiêu diệt nhưng bởi vì việc vặt vãnh còn con. Cho nên đến nay hắn vẫn chưa có viết. Nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn, nàng cần gì phải nóng lòng như vậy, bọn họ đoạt hành lý của ngươi, còn đả thương ngươi, ta muốn giúp ngươi giáo huấn bọn họ, ta không sao lại không chết, không cần ngươi đi liều mạng, bọn họ giết cha mẹ nhân nhi, ta muốn giúp hắn báo thù, ngươi có biết bọn họ là sơn tặc hung mãnh nhất vùng. Ta mặc kệ, ta muốn đi, Vô Vi quật cường nói. Vô Vi, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Ta sẽ viết thư gửi Tiếu Thiên. Chi phủ đại nhân sẽ rất nhanh phái binh tiêu diệt sơn tặc cho nên. Ngươi không cần đi, Lăng Liệt ôm Vô Vi. Kiên nhẫn giải thích, như vậy à, nhưng nàng muốn tự mình giúp bọn hắn báo thù. A Liệt, ngươi cho ta đi đi. Ta thật sự không thể không đi. Ngươi tiểu nữ nhân này sao lại cố chấp như vậy? Hắn tức giận nói. Ta đây cũng phải đi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi một mình mạo hiểm, lần này đến phiên Vô Vi không đồng ý ngươi không thể đi. Ngươi không có võ công, đi chỉ vướng chân vướng tay, ta không đi, ngươi cũng đừng mong đi, lại là cự tuyệt, thái độ tuyệt đối cường ngạnh, đi chỗ nào, nhân nhi cũng phải đi, tiêu nhân sôi nổi chạy tới, cha mẹ không thể bỏ lại nhân nhi. Vô Vi thật sự đau đầu nàng là đi tìm người đánh nhau a, hay cha con nhà này làm như nàng đi dạo chơi không bằng. Lăng Liệt cùng Tiêu Nhân liếc nhau, rất ẩn ý nói, không cho chúng ta đi, ngươi cũng không thể đi, này không có biện pháp, đồng loạt đi, nhưng nàng là đi động đao động kiếm, mang theo bọn họ một lớn một nhỏ hai cái gánh nặng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không ổn. Dọc theo đường đi, Lăng Liệt thần sắc ngưng trọng, lòng tràn đầy bất an, vẫn lải nhải lẩm bẩm ý đồ khuyên bảo Vô Vi buông tha cho kế hoạch mạo hiểm lần này. Vô Vi như ăn quả cân quyết tâm không buông tay, mà Tiêu Nhân tiểu quỷ này, lòng tràn đầy chờ mong, lại vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Vô Vi, thực tại này làm cho Vô Vi tin tưởng tăng lên nhiều. Lại làm cho Lăng Liệt tức giận không thôi. hắn đã nói tiểu quỷ này là ông trời phái tới cùng hắn đối nghịch. Do Lăng Liệt cố ý kéo dài cùng Tiêu Nhân tiếng hoan hô thúc giục hạ. Sau nửa canh giờ, ba người rốt cục đi tới nơi Lăng Liệt bị đả thương. Nơi đây nằm giữa sườn núi bằng phẳng, có thể ngắm cảnh từ xa, không hề thiếu những tảng đá trơn nhẵn để ngồi. Thật là nơi thích hợp cho mọi người qua đường dừng chân. Vô Vi đi dạo một vòng, không thấy được bất cứ ai. Không khỏi hoài nghi, A Liệt, ngươi xác định ngày đó ngươi chính là ở chỗ này bị đả thương. Đúng, hắn tức giận trả lời. Hắn một đại nam nhân bị sơn tặc đánh cướp, còn nhờ nữ nhân giúp hắn báo thù. Mặt mũi hắn còn biết giấu vào đâu à, còn có. Tiểu quỷ kia có ý gì? Cứ nhiên làm bộ khinh thường, còn dùng cái mũi đối với hắn. Vậy ngươi không phải vừa đến chúng liền xông ra sao? Nàng kinh ngạc hỏi, nàng còn tưởng rằng sơn tặc cường đạo đều là trước tiên mai phục ở trên đường. Chờ có người đến liền lập tức nhảy ra chặn đường cơ. Lăng Liệt mất tự nhiên nhìn qua chỗ khác, ta là định nghỉ ngơi ở kia trong chốc lát nên sơn tặc mãi sau mới xuất hiện, hắn chỉ vào một khối đá đón gió. Cách chương.